Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, gấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho nên, chú bất hối đột nhiên quay đầu lại giận mắt quát chói tai. Đan Vân trở về, Diêm Bình từ biệt, nhưng mà, chợt vang lên quát chói tai chi âm mới vừa rơi xuống. Một cổ làm người ta sợ hãi xác thối giữa hơi thở. Xông lên cái mũi không dứt, từ không trung bồng bềnh ra, làm người ta ngửi vào không khỏi thân thể như nhũn ra. Tứ chi không có sức, giống như trúng kịch độc, mà Hạ Vũ lại là sắc mặt biến. Cấp uống, thi độc, chạy mau, cái đó đàn bà chết bầm từ vậy chơi đùa ra cái này chờ quỷ đồ chơi. Cái này độc tính vậy quá mạnh đi, hút vào một chút cũng cảm giác thân thể không gánh nổi. Toái toái niệm lời nói xong, mình không nói hai lời, nghiêng đầu tung xòe cánh chạy, hết sức quả quyết, không để ý chút nào chu bất hối bọn họ. Trong lòng ngược lại đặc biệt tình nguyện mấy cái này chim ngốc chết ở chỗ này. Bất quá Hạ Vũ tung xòe cánh chạy động đồng thời, trong lòng buồn bực. Cái này đàn bà chết bầm thiết lập đang canh giữ kinh môn. Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Trên mình lại có lớn như vậy thi khí. Sợ rằng niên đại được có trăm năm trở lên à? Làm không tốt là một lão bánh trưng à? Có thể mình đặc biệt không mang hắc móng lừa à? Hạ Vũ trong lòng bụng hắc suy nghĩ. Thật ra thì đoán đúng phân nửa. Giờ phút này hắn trong lòng tính toán. Buồn bực đầu chỉ để ý chạy, đồng thời nghiêng đầu qua nhìn một chút sau lưng, nhất thời vui vẻ, bởi vì chu bất hối vác Lâm Tử Phong, đi theo mình phía sau cái mông, gương mặt xanh biếc, rõ ràng cho thấy bị thi độc ảnh hưởng đến, bất quá hẳn chẳng qua là dính chọc phải một chút, không có nghĩ voi ở giữa như vậy nghiêm trọng, mà Đan Vân và Diêm Bình cái này hai hàng. Coi như không may mắn như vậy, trực tiếp và nằm ở màu đen hướng trên đài quỷ đồ chơi. Đối mặt, bùng nổ thi khí trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ, khiến cho trong độc không sâu. Hạ Vũ nuốt thời quay đầu lại nghiền ngẫm cười nói, hay, chơi được tận hứng sao? Để cho các ngươi không nghe lời, lần này tốt lắm, chúng độc đi, bớt nói nhảm, còn dám nói mát. Ta bây giờ liền làm thịt ngươi. Chu bất hối trong mắt thấu phát sát cơ lạnh như băng. Muốn cho Hạ Vũ hàng này im miệng. Nhưng mà Đan Vân và Diêm Bình đã mau không chịu nổi. Hai người bọn họ trong độc sâu nhất. Mắt hạ một gương mặt già nua xanh biến thành màu đen. Hơn nữa mép đã bắt đầu miệng sùi bọt mép. Có thể theo sát chu bất hối bọn họ chạy trối chết nhịp bước. Hoàn toàn là dục vọng cầu sinh, chống đỡ hắn hai người chúng ta. Bất quá chỗ xấu nhưng là, chúng độc cộng thêm dưới mắt đoạt mệnh chạy như điên, vận động kịch liệt dưới, thì độc khuếch tán nhanh hơn, để cho Diêm Bình nhịp bước có chút lảo đảo lắc lư. Rõ ràng không chịu nổi, mà làm người ta chú ý nhất là, ở Đan Vân các người sau lưng. Sát theo một đầu toàn thân phát ra thi khí gấu chó. Màu cũng hết cạn sạch, chỉ còn lại một lớp da túi xương. Vậy đại khái chính là cụ già thường nói da bọc xương đi. Hết lần này tới lần khác đầu này gấu ánh mắt, tản ra ánh sáng màu xanh lá cây, tràn đầy hung ác sát khí. Đối với Diêm Bình bọn họ đuổi giết đi, mà đã không chịu nổi Đan Vân các người. Căn bản không dám quay đầu hướng vác, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ riêng đầu này thi gấu trên người thi khí, xa xa sẽ để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Nếu như cận chiến giao thủ, sợ rằng không đi được một hiệp, người liền được bị hắn độc được vảnh lên đuôi sam. Hết lần này tới lần khác xông lên phía trước nhất Hạ Vũ, lắc lắc đầu óc hắn xác, vừa chạy vừa hô, sao cái? Chạy hết nổi rồi à, kêu ta một tiếng ra ra, ta trở về thân giúp các ngươi đối phó đầu này thi gấu. Khốn kiếp, ngươi nằm mơ, Diêm Bình nghe vậy trong lòng giận dữ vô cùng, tựa như hạ mưa tiếng nói kích thích hắn, để cho hắn bên trong thân thể lần nữa hiện lên một cổ lực lượng, lần nữa tung xòe cánh chạy về phía trước. Mà ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là Đan Vân rõ ràng không chịu nổi, cảm giác được phía sau thi gấu cách hắn càng ngày càng gần. Hắn há mồm liền kêu, ra ra, cái này thì lúng túng, đầu này gấu ta cũng không thắng à, ngươi kêu ta tổ tông cũng không được à. Hạ Vũ quay đầu lại lắc lắc óc xác, trong miệng văng ra như thế một câu nói, cũng làm Đan Vân giận quá, bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần, chèn ép tự thân một điểm cuối cùng tiềm lực. Mà Hạ Vũ không giấu vết lộ ra ngón tay mình, một bản hoàng phù ở hai ngón tay bây giờ kẹp, nhìn dáng dấp chuẩn bị muốn ra tay. Vốn là mình không muốn cứu những người này, có thể nghĩ tới đây lần bày cuộc hãm hại mình Hắc Lan các người, trong lòng mình có cổ trực giác, đó chính là Hắc Lan không dứt muốn giết mình, chỉ sợ cũng muốn chu bất hối mạng những người này, còn như muốn bọn họ mệnh. Đáp lời có gì chỗ tốt, Hạ Vũ liền không biết được. Mà giờ khắc này, bát môn tỏa hồn trận ra, Hắc Lan cùng Vương Tiểu Á sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn bát môn tỏa hồn trận hết thảy. Trong đó, Vương Tiểu Á lại là đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, đặc biệt dài hơn nữa nhọn, liếm khóe miệng, một bộ thị huyết hình dáng. Hắn âm u lên tiếng, khặc khặc, đầu kia oán linh còn không có giải quyết hết con mồi sao? Ta nhưng mà không nhịn được, muốn ăn một bữa thỏa thích. Chúc mừng thiếu chủ, nếu như cắn nuốt hết cái này mấy người, sợ rằng ngài thực lực lại phải cao hơn một tầng lầu. Hắc Lam cung kính đứng ở Vương Tiểu Á sau lưng, giọng tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà Vương Tiểu Á quay đầu lại nhìn về phía nàng, khinh miệt cười một tiếng, đó là tự nhiên, mấy người này đều là hạt giống cấp bậc thiên tài, mỗi một người cũng có thể so với một bụi đại dược. Nếu như cắn nuốt hết bọn họ cả người tinh nguyên, cho ta một tháng thời gian tiêu hóa, là có thể đạt tới lực hết sức cảnh, một cánh tay lực lượng đạt tới 250 kg. Nếu như thiếu chủ đạt tới lực hết sức cảnh, tiến vào minh kính kỳ, khẳng định có thể hơn nữa đạt được lão chủ nhân thưởng thức coi trọng. Hắc Lam không tự chủ được hơn nữa cung kính nói. Vương Tiểu Á khinh miệt cười một tiếng, nhìn về phía bát môn tỏa hồn trận hết thảy, đột nhiên con người co rúm một cái, kêu lên, không thể nào, cái gì? Hắc Lan quay đầu lại nhìn về phía bát môn tỏa hồn trận, cũng là con người co rúm một cái, ngay tức thì thất thanh, rõ ràng bị bên trong sự việc cho chấn động kinh động. Bát môn tỏa hồn trận bên trong, chỉ gặp Hạ Vũ đung đưa óc xác, cắm đầu quả quyết xoay người xông về đầu kia gầm thét đuổi tới thi huynh. Tay cầm giết quỷ phù, quát chói tai, giết quỷ phù xác, hống, toàn thân tản ra ngất trời thi khí thi gấu. Giờ khắc này ở thân thể dính Hạ Vũ ném ra hoàng phù sau đó, lại có thể uốn éo người, trong miệng phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ, tựa hồ mang theo vẻ đau xót, bất quá quay lại giết quỷ phù, hóa là vô cùng là bá đạo năng lượng màu trắng, ngay tức thì bọc lại hắn thân thể, ở chôn vùi thân thể, mà Hạ Vũ cao ngất thân thể, dựng thân đứng ở cách đó không xa. Cao mày quát khẽ, người trước khi chết nếu như mang theo cường đại không cam lòng tâm trạng, biết kích thích đầu óc nê hoàn cung, sinh ra chấp niệm, động vật giống như vậy, thậm chí so người dễ dàng hơn sinh ra tà linh, người ở đâu tới loại này cao cấp phù lục, lại có thể hướng về phía tà vật có cái này hủy diệt hiệu quả. Chu bất hối trong lòng đối với Hạ Vũ, càng ngày càng hiếu kỳ. Buông xuống trên vai vác Lâm Tử Phong, quay đầu lại nhìn về phía hét thảm không dứt thi gấu. Thân cao qua 2 mét, máu thịt đã bị hong gió, toàn thân như kim thiết vậy cứng rắn,